Bình thường người dân rất ít khi tới đây mua hàng, bây giờ lại có cá lớn như vậy, khiến cho con người ta có một cảm giác bùng nổ. Xem mổ cá lớn rồi mua thịt, không thể ngờ rằng nó sẽ tạo cho người ta một cảm giác an tâm về chất lượng. Chắc hẳn ngày mai sẽ rất nhộn nhịp cho mà xem. Mà ngày mai có nhộn nhịp hay không cũng chẳng liên quan gì đến Cổ Dục. Đó là chuyện của Hứa Cẩm. Hắn cũng không phải là người trực tiếp hợp tác với Hứa Cẩm, hắn chỉ bán cá cho lão thôi, chuyện về sau hắn không xen vào nữa. Nhưng vào lúc này, ba người Phùng Thư Nhân lại đang bàn luận về Cổ Dục. Kể từ lúc trở về từ nhà Cổ Dục, Lữ Thi Văn và Đan Đình Đình luôn thèm khát hương vị món ăn mà hắn làm, rồi từ món ăn lại liên tưởng tới những thứ xung quanh như chiều cao của Cổ Dục, dáng người của Cổ Dục, sức mạnh của Cổ Dục, gia tài của Cổ Dục, nhà của Cổ Dục. Càng nghĩ, mấy cô bé càng thấy Cổ Dục là một người không đơn giản. Tiếp đó, ba người bọn họ tạo một nhóm chat để thảo luận với nhau. Chính xác. Con đường gần nhất tới trái tim của một người là qua đường dạ dày. Thư Nhân, bà có phải với chú Dục, có phải không? Đấy đấy. Bà hiểu chưa, đừng nói linh tinh. Chú ấy hơn tôi cả một bậc đấy, nhìn tin nhắn của Lữ Thi Văn gửi tới, lúc này Phụng Thư Nhân đang nghỉ ngơi trong nhà không khỏi hồi âm lại, sợ gì? Bà vốn gọi chú ấy là chú, nhưng thực ra làm gì có họ. Họ của hai người không giống nhau mà. Nếu bà do dự thì giới thiệu chú ấy cho bọn tôi đi, nhìn thấy chủ đề bàn tán là về Cổ Dục, Đan Đình Đình cũng nhập cuộc, thế nào? Mấy bà kết chú ấy rồi sao, cao to đẹp trai, dáng người đẹp. Hơn nữa còn rất mạnh mẽ, tạo cho người ta một cảm giác an toàn. Trong nhà có tiền, tính tình còn rất tốt. Chủ yếu là chú ấy làm thức ăn ngon quá, không được rồi, đừng nhắc tới cái này nữa. Cứ hễ tưởng tượng là tôi không thể chịu nổi nữa rồi, đúng đó. Người đàn ông tốt như vậy, hơn nữa gần nhà mà còn không chịu thì để bọn tôi hút cho. Nhìn hai cô bạn không chút khách khí nào trong nhóm chat, Phùng Thư Nhân không khỏi khinh thường mà khịt mũi. Nhưng sau khi thấy họ nói như vậy, Phùng Thư Nhân lại rơi vào trầm tư. Nói thật ra, Cổ Dục là một người rất ưu tú. Mặc dù lớn hơn mình tận 8, 9 tuổi. Nhưng chú ấy đúng là một người không có gì để chê được. Khuôn mặt đẹp trai, dáng người cân đối, sức mạnh vô địch. Tuy có rất nhiều tiền nhưng không hề hợm hĩnh. Mặc dù là người thành phố nhưng lại không tỏ vẻ bề trên với cô, chỉ nói chuyện một cách bình thường. Ngay cả hai đứa nhóc như Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng bình đẳng trước mặt chú ấy. Tất cả điều đó đều được Phùng Thư Nhân thấy rõ. Trước đó, cô bé không nghĩ rằng mình lại có cảm giác này. Nhưng nếu như thực sự thành đôi với chú ấy, có lẽ là một lựa chọn không tệ. Hắc xì. Cái gì vậy? Mình bị cảm sao? Không thể nào, ngày nào mình cũng uống nước giếng, cơ thể bị cảm lạnh làm sao được. Mà vào lúc này, Cổ Dục đang nghiên cứu xem tối nay ăn gì thì đột nhiên hắt xì một cái. Hắn xoa xoa mũi rồi nghi ngờ nói, chà. Đám rau này đã dài như vậy rồi sao? Có cả rau chân vịt, rau cần tây. Chẹp chẹp, hiệu quả của nước giếng này ghê thật đấy. Bình thường, sau khi Cổ Dục câu cá ở sân sau xong thì hắn sẽ về tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, sau khi hắn tắm rửa xong rồi nghỉ ngơi chán rồi thì hắn lại mò ra công trường. Thế nào hắn lại đi lượn một vòng về đúng chỗ vườn rau đằng sau nhà, thế là hắn chuẩn bị vào xem, ở thời đại này, có tiền là có thể hô mưa gọi gió. Được Cổ Dục treo thưởng, tốc độ của đội xây dựng Cổ Tuấn Tài phải nói là cực kỳ nhanh, bây giờ đã qua khoảng một tuần, tất cả phần ngoài trên cơ bản đều đã hoàn thiện. Cột đã xong, tường cũng xong, ao cá bên trong cũng đã đào xong, phần nóc hôm nay cũng đã chuẩn bị xây dựng. Chỉ chờ ngày đẹp để cất nóc nữa thôi. Sau đó, nối bức tường của ao cá với bức tường ở vườn sau nhà Cổ Dục, rồi làm gỗ chống một nửa là ok. Cổ Dục rất hài lòng với tiến độ của công trình. Quay trở về hiện tại, đúng lúc này hắn thấy được con chim Đa Đa đang xuề cánh quạt lấy một con châu chấu to vạch. Lúc này Cổ Dục mới để ý, dường như bọn chúng đã khá quen thuộc với nơi này rồi, khiến người khác chú ý là vườn rau nhà hắn. Nếu như trồng rau hẹ theo gốc thì nó mọc rất nhanh, tầm nửa tháng là có thể lớn rồi. Nhưng nếu trồng rau hẹ bằng hạt mà nói, thì khoảng nửa tháng nó mới bắt đầu mọc mầm, Cổ Dục cũng đã tính tới đống rau hẹ của mình như vậy rồi. Nhưng hắn mới chỉ trồng có 20 ngày mà nó đã lớn to như thế này rồi đó. Tốc độ này thật quá khủng khiếp đi mà, nếu chưa lớn hẳn cũng được. Vẫn có thể cắt ngọn để ăn. Ngọn của rau là phần ngon nhất, nhìn đống rau này, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười, phải biết, đống rau này được hắn tưới bằng nước giếng.

làm hắn suýt nữa thì mất bình tĩnh rồi. Hưng phấn, vui vẻ là chuyện hiển nhiên. Dù sao thì từ khi sinh ra tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhận được món tiền khủng như vậy, không phát hoảng mới là chuyện lạ. Chính con huyết long đỏ ớt, một con giá 950.000 tệ, tất cả được 8.55 triệu. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng cuối cùng thì cung vẫn không đủ cầu. Mấy người Hứa Cẩm ai cũng hối cổ dục, nếu có đợt hàng mới nhất định phải gọi họ đầu tiên. Ngoài tiền bán mấy con cá đó còn có hơn 5 triệu trước kia nữa. Thẻ ngân hàng của Cổ Dục bây giờ đã sắp vượt qua 14 triệu rồi. 14 triệu tệ hẳn hoi luôn đó. Nếu trước kia hắn chăm chỉ cày quất đến học máu, cố lắm cũng chỉ kiếm được 10.000 tệ, một năm sắp xỉ 120.000 tệ. Nếu muốn kiếm được 4 triệu thôi cũng phải làm quần quật suốt 2, 30 năm luôn nha. Nhẩm tính một lát, nếu Cổ Dục hắn bắt đầu đi làm từ năm 20 tuổi thì phải làm liên tục, không được thất nghiệp ngày nào cho tới 5 năm 20 tuổi thì mới kiếm được vỏn vẹn 4 triệu bò. Nhưng trong khoảng thời gian đó hắn vẫn còn khối việc cần dùng tiền, ăn uống, đi lại, mua sắm, v.v. Nói chung là công việc ngày xưa không đủ xách dép, bây giờ chỉ cần về thôn có 20 ngày đã có thu nhập trên 100 ngàn một ngày rồi. Nghĩ tới đây, hắn lại âm thầm cảm ơn ông trời mấy lần nữa. Nếu không nhờ ổng cho hắn trở về đây thì còn lâu hắn mới biết chuyện cái giếng trong nhà mình là một đống kho báu. Cổ Dục cao hứng, Khổng Hạo Văn và Hứa Cẩm bên kia cũng vui vẻ không kém. Tuy trên bàn chỉ có ba người nhưng bầu không khí rất sôi nổi, đám người bọn họ uống mãi tới nửa đêm. Bốn là Cổ Dục định để mấy người Hứa Cẩm ngủ lại đây một hôm, ai ngờ là bọn họ đã gọi cho tài xế từ trước. Thật ra cũng không phải là tài xế riêng của hai người mà là của Hứa Cẩm, hôm nay Khổng Hạo Văn đi ké xe Hứa Cẩm đến đây. Sau khi ba người uống đến trời đất quay cuồng, tay tài xế kia mới tới dìu hai tên bợm nhậu kia đi, lái xe về nhà. Ngôn tình hay, Cổ Dục cũng chẳng kém cạnh. Nằm vật ra giường. Buổi tối hôm nay hắn cũng uống không ít, bét lắm cũng phải mười mấy chai, nhưng có lẽ là do thể chất được nâng cao lên khá nhiều nên hắn không thấy say sưa gì. Chỉ nằm ở trên giường, mở điện thoại ra ngắm số dư trong tài khoản ngân hàng. Mặc dù mắt đã díu lại do buồn ngủ nhưng trong đầu lúc nào cũng có một bài ca bất tận đang vang lên, hôm nay là ngày tốt, làm việc gì cũng có thể thành công, chẳng biết có ai giống vậy không? Nhiều khi ban đêm muốn ngủ nhưng chỉ cần điệp khúc này vang lên thì có cố mấy cũng không nhắm mắt lại được. Cổ Dục là một trường hợp trong số đó, đêm hôm nay hắn lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ được, hắn vất vả chịu đựng sự giày vò này cho đến hừng đông. Hôm nay khoan hẳn ngủ đã. Với thể chất hiện tại của hắn không ngủ một ngày vẫn tốt chán, tranh thủ ra thử một chút, bữa nay hắn dùng mấy câu cá dùng ở trên thuyền câu. Mấy cái câu máy này chuyên dùng để câu các loại cá từ lớn vừa đến siêu lớn ở vùng biển sâu, thậm chí có người đồn rằng trên thuyền đánh bắt nếu dùng thứ này có thể đi săn được cả cá voi cỡ nhỏ. Cổ Dục mua cái này đương nhiên không phải để câu cá voi. Dù sao trong nước cũng không cho phép săn bắt loại cá này. Nương theo ánh sáng, Cổ Dục đi tới giếng thả dây câu xuống. Quả thật cái cần của chiếc cần câu máy này chắc chắn hơn hẳn những loại khác, chủ shop bán dụng cụ đi câu này đúng là có tâm. Hắn chọn cho Cổ Dục loại dây câu khiến hắn cảm thấy rất đáng tiền. Đó là loại dây câu có lõi là hợp kim siêu bền, dùng dây này để đi câu, đừng nói là dân câu cá, ngay cả thuyền câu cũng rất khó kiếm. Hơn nữa sợi dây câu này phải dài chừng 3.000 mét, quả thực không ngắn, nhưng mà khi dây câu được thả xuống dưới nước, Cổ Dục phát hiện là nó liên tục bị kéo xuống, không có dấu hiệu sẽ dừng lại, thoáng chốc đã vượt qua độ sâu 100m, sau đó là 200m, 300m, 400m. 500m. Chớp mắt một cái đã đến 1.000m, tới độ sâu này thì hầu như không còn lại bao nhiêu loại cá. Cho dù có thì cũng đều là cá con, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng sau khi qua 1.000m, lưỡi câu vẫn còn ào ào lao xuống, chẳng mấy chốc đã vượt qua vùng nước sâu. Trong từ điển hàng hải quốc tế, vùng nước sâu là khu vực biển có độ sâu trên 2.000m, tuy cá được đánh bắt ở độ sâu tầm 200m cũng được gọi là cá nước sâu. Nhưng hai thứ này đem so sánh với nhau thì hơi khập khiễng chút, ở độ sâu 2.000m thì ngay cả ánh sáng cũng không với tới được thì hiển nhiên là không có thứ gì đáng tiền, kỹ năng cũng được rồi, không biết xuống sâu vậy thì sẽ ra loại gì đây. Cổ Dục nhỏ giọng lầu bầu rồi nở một nụ cười, bây giờ tâm trạng của hắn rất tốt, có ra thứ gì đi nữa thì vẫn vui vẻ. Tuy nhiên khi Cổ Dục đang ngồi cười, rốt cuộc lưỡi câu cũng dừng lại, khiến cho hắn hơi khó hiểu chút, liếc mắt nhìn đồng hồ đo dây. Đã thả xuống chừng 2.700m dây. Chẳng lẽ kỹ năng chỉ sâu như thế thôi sao? Mặc dù tò mò, nhưng Cổ Dục vẫn thuần thục khởi động máy kéo đồ lên bờ. Do nhận được thông báo từ máy, Cổ